Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Trình Lê gật đầu, song chợt lại lắc đầu, thấp giọng nói. Người đừng đi, nàng thu hồi ánh mắt từ trên người Linh Diên, quay sang nhìn Vân Ẩn, chậm rãi mở lời. Người quay lại đi, ngày ấy ở vách núi, Tiêu Hoài Huyền từng gặp qua Linh Diên, nếu người kia là người của hắn, tất sẽ từng nhìn qua họa đồ Linh Diên. Vân Ẩn gật đầu. Linh Diên cũng thuận theo, nàng ấy cảm thấy tiểu thư nói có lý. Lúc này, bên ngoài sấm chớp rền vang, một đạo lôi quang bổ xuống, trời sắp đổ mưa. Vân Ẩn buông đũa, chưa dùng cơm đã vội vã rời đi. Nếu đợi đến lúc mưa xuống mới rời đi, e là càng khiến người khác nghi ngờ. Người nọ trọ tại một khách đờ, em mờ nhỏ trong trấn. Trấn này quanh năm ít người qua lại, khách nhân đi ngang càng hiếm. Một lát sau, Vân Ẩn tới được nơi, mua hai con gà quay, đứng trước quầy, giả bộ trò chuyện với trưởng quầy. Qua ít bữa nữa, nhà ta sẽ có vài thân thích đến chơi, sợ trong nhà không đủ chỗ ở, lại phải làm phiền ngươi sắp xếp chỗ trọ rồi, đến lúc ấy nhớ giảm giá cho ta một chút nha. Trưởng quầy họ Vương, cười híp mắt đáp, Trịnh cô nương đã lên tiếng, tự nhiên là phải. Họ tên này vốn là nàng đặt bừa, bọn họ đều đã đổi tên giả. Vân Ẩn cười nhẹ. Rồi nói vào chuyện chính, ta lên lầu xem thử phòng ốc ra sao. Trưởng quầy mời vào, mời, Trịnh cô nương cứ tùy tiện xem, trên lầu chỉ có một vị khách, miễn đừng quấy rầy người ta là được. Vân Ẩn cười khẽ, ta còn có thể gây ra động tĩnh gì lớn chứ. Trưởng quầy cười theo vài tiếng, Vân Ẩn lên lầu, thầm nghĩ trong lòng, chỉ một người, hẳn là không có liên quan tới Vương Phi, trừ Phi là đi trước thăm dò. Nghĩ vậy, nàng ấy đi tới lầu 2. Vừa đẩy cửa một phòng trống, còn chưa bước vào, đã nghe kẹo kẹt một tiếng, cửa phòng cuối hành lang mở ra, một nam tử bước ra. Nam tử kia tuổi chừng 18-19, tóc búi cao, mặc áo gấm tím, nơi vạt áo và cổ tay thêu chỉ bạc hoa văn tinh tế, bên hông đeo đai ngọc cùng sắc, ngọc bội theo bước chân mà nhẹ nhàng lay động. Hắn mặt mày thanh tú, mày kiếm nghiêng bay, mắt như nước đầm u tĩnh, mang khí cốt anh hùng. Mũi cao thẳng, môi mỏng khép kín, khí chất vừa như xuân quang ấm áp lại vừa như gió tuyết lạnh lẽo, dung nhan tuấn tú phi phàm, cốt cách cao quý, trong sáng không thể khinh nhờn. Lại là hắn, Khương Thừa Linh. Vân Ẩn vừa trông thấy người, lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng, tim gan như bị bóp nghẹt, nhưng rất nhanh đã thu lại ánh nhìn, lập tức bước vào gian phòng vừa mở cửa, xoay lưng đứng thẳng, che đi sắc mặt. Nàng ấy đứng ở cửa phòng, giả bộ như đang chăm chú xem xét bày trí trong gian, mãi đến khi thiếu niên kia rảo bước xuống lầu. Trong lòng Vân Ẩn sóng to gió lớn cuồn cuộn, tinh thần căng thẳng lắng nghe từng động tĩnh phía dưới. Chờ đến khi thiếu niên kia rời khỏi khách đờ, nàng ấy mới giả vờ bình thản đi xuống, thuận miệng nói vài lời với trưởng quầy, vừa lúc gà quay đã xong, liền cầm theo rảo bước rời khỏi khách đờ, thẳng hướng về nhà. May thay chỉ có một mình nàng ấy từng gặp qua hắn, còn Khương Thừa Linh thì chưa hề biết mặt mình lẫn tinh tàng. Khi trở về đến nhà, bên ngoài gió lớn gào thét, chớp mắt mưa lớn đã ào ào trút xuống. Vân Ẩn vừa vào cửa sau liền phân phó tinh tàng cùng Linh Diên kéo kín rèm cửa. Ba người chỉ cần nhìn thần sắc trên mặt nàng đã biết hẳn là có tin chẳng lành. Trình Lê khẩn trương cất tiếng. Sao rồi, xảy ra chuyện gì? Vân Ẩn nhìn thẳng vào Trình Lê. Dứt khoát nói, Vương Phi là Khương Thừa Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên vừa thốt ra, trong phòng ba người còn lại như bị sấm đánh ngang tai, trong đầu đồng loạt vang lên một tiếng. Trình Lê kinh hãi, sao lại là hắn ta? Vân Ẩn đáp, nô tỳ không biết, nhưng đích thực là hắn. Trình Lê thất sắc, nói gắt gao, chỉ cần là hắn ta thì không ổn, quả đúng là không ổn. Chỉ một mình hắn ta cũng đủ đánh bại ba người Linh Diên trong chớp mắt, không hề khó khăn. Trình Lê khẩn trương hỏi tiếp, hắn ta đã biết chúng ta ở nơi này rồi sao? Vân Ẩn lắc đầu đáp, xem ra hẳn là chưa biết, nô tỳ thấy hắn ta đi ra ngoài, cũng không có hướng về phía khu vực này. Trình Lê trầm ngâm một thoáng, sắc mặt trở nên bối rối hoảng loạn, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc. Linh Diên vội bước tới, hỏi, Vương Phi muốn đi đâu? Trình Lê vừa xếp đồ vừa nói, bổn cung phải tránh mặt một thời gian, người cũng phải cùng đi. chỉ cần hắn ta hỏi thăm trong trấn này mấy tháng gần đây có ai mới tới, không quá 2 ngày ắt sẽ tra ra được. Ngươi và ta cần lên núi lánh thân ít ngày. May mà từ khi đến đây, cả hai chúng ta đều đã dịch dung sơ, dung mạo đã khác đi đôi chút. Chỉ bằng vào một bức họa, dân trong trấn chưa chắc đã nhận ra. Ngày mai chúng ta khởi hành, Vân Ẩn, Tinh Tàng, hai người các ngươi lát nữa thay ta đi từng nhà thông báo với Tiểu Đồng là tạm thời nghỉ khóa vài ngày. Nói rằng biểu tỷ ta trong thành đột nhiên bệnh nặng, ta phải vào thăm. Nghỉ chừng 3 ngày, chỉ cần không để lộ dấu vết, hắn ta không tìm được người, tất sẽ rời đi nơi khác. Vân Ẩn, Tinh Tàng cùng Linh Diên đều gật đầu đồng ý sau khi nghe xong. Biện pháp của Vương Phi quả không sai, chỉ cần tránh được 3 ngày, tên Khương Thừa Linh kia hẳn sẽ không nấn ná lâu. Vân Ẩn và Tinh Tàng lập tức buông dù rời khỏi nhà, mỗi người phụ trách báo tin cho 7-8 gia đình, để ngày hôm sau bọn Tiểu Đồng không tới gọi cửa, tránh khiến người khác chú ý. Hôm sau, vào giờ thìn, trời còn chưa sáng rõ, Trình Lê đã cùng Linh Diên rời khỏi nhà, thẳng đến sau núi. Thời tiết không tốt, trời âm u nặng trĩu, tuy cơn mưa đêm qua đã sớm ngừng lại, nhưng từng tầng mây dày đặc trên không trung như ép xuống, gió lại lớn, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể mưa trở lại. Hai người nhanh chóng leo núi, bước vào rừng sâu, cảnh rừng núi mênh mông, xa xa hai vách đá sừng sững đối nhau mà đứng, giữa hai ngọn là một cây cầu dây dài nối liền, mây mù cuồn cuộn bên cạnh cầu, sương khói lượn lờ, phía dưới là vực sâu không đáy. Trình Lê cùng Linh Diên bước chân không chậm, gió thỉnh thoảng tạt tới khiến y phục lay động, những hạt mưa nhỏ rơi lác đác trên người. Khi đã đến gần cầu dây, Trình Lê định bước lên, nhưng chân vừa nhấc đã lập tức thu lại. Nàng hơi chần chừ, bởi vì có chút sợ hãi, thân cầu làm từ xích sắt, đã rỉ sét vì 5 tháng dãi dầu mưa gió. Mặt cầu là những tấm gỗ đã nứt, trong gió núi gào thét khẽ rung rinh, phát ra tiếng kẽo kẹt, mơ hồ rợn người, nhưng đây lại là lối thường dùng của dân trong trấn để vào núi. Trình Lê hít sâu một hơi, đang định lấy dũng khí bước lên thì ngay lúc ấy, một thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Trình Lê, nàng theo bản năng quay đầu lại, và giây phút đó, nàng thà rằng không quay, trong mắt nàng thoáng chấn động, sắc mặt đại biến, như thấy quỷ hiện hình. Quên luôn cả nỗi sợ hãi lúc nãy, đôi chân nhỏ liền vội bước lên cầu, xoay người bỏ chạy. Nàng thấy ai, người vừa gọi nàng kia, lại chính là Khương Thừa Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ngược hẳn với sự hoảng sợ của nàng, trong mắt thiếu niên kia lại sáng lên như có sao trời giáng hạ, vẻ mừng rỡ và kích động không thể che giấu, như nhìn thấy báu vật thất lạc lâu ngày, giờ bình yên trở về, hắn ta liền bật cười. Nụ cười sáng rực như ánh dương. Ngươi, ngươi đừng chạy, ta không phải tới bắt ngươi. Hắn ta lập tức mở miệng giải thích, nhưng tiểu cô nương phía trước đã bỏ chạy như bay. Linh Diên nhận ra là ai, tức thì vung quyền tung cước lao tới công kích. Khương Thừa Linh không để tâm, không trả đòn, bị nàng ấy đánh lui mấy bước. Lúc ấy gió càng thổi lớn, mưa trút xuống như trút nước, cây cối trong rừng bị gió đánh tơi bời. Cành lá lay động va đập dữ dội. Khương Thừa Linh chỉ lo nhìn về phía Trình Lê trên cầu, thấy cây cầu dây dưới mưa gió kêu lên. Kẽo kẹt, rung lắc như sắp đổ, nụ cười trên mặt đã biến mất, hắn ta khẩn thiết hô to. Đừng chạy, ta không bắt ngươi, mau quay lại, nguy hiểm. Thanh âm hắn ta chìm vào gió mưa, Trình Lê không nghe được. Cầu treo đã bị nàng chạy qua quá nửa, đầu kia sơn đảo gần ngay trước mắt. Nhưng nàng chỉ nhớ rõ câu hắn ta gọi đầu tiên, Trình Lê, trong lòng chỉ còn một ý niệm, ngốc mới không chạy. Ngay khoảnh khắc ấy, cầu treo vang lên một tiếng, rác, chói tai, một bên xích sắt đứt đoạn, trong mắt Khương Thừa Linh ánh sáng như nổ tung, đồng tử co rút, tâm can run rẩy. Hắn ta lập tức tung người, một chiêu đánh lui Linh Diên, thân hình như quỷ ảnh phóng vút tới. Đúng khoảnh khắc cây cầu sắp gãy, hắn đã đến cạnh Trình Lê. Một tay ôm lấy vòng eo nàng, nhấc người nhảy tới bờ đối diện. Rầm, dây cầu đứt ngang, nửa đoạn kia rơi xuống vực sâu cùng tiếng sấm rền vang vọng. Trình Lê hồn phi phách tán, mặt mày trắng bệch, run rẩy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đoạn đường vừa qua đã biến mất, chỉ còn một mảnh sương mù mịt mờ, không còn thấy lối về, thậm chí không còn nghe được tiếng gọi của Linh Diên bên kia. Linh Diên, Linh Diên, cuồng phong và mưa to che phủ hết thảy thanh âm. Nàng ướt như chuột lột chỉ trong khoảnh khắc. Đừng hô, nàng ấy nghe không thấy. Tìm chỗ trú trước đã, giọng thiếu niên vang lên bên tai. Lúc này Trình Lê mới hoàn hồn, chợt nhớ, mình vừa được Khương Thừa Linh cứu, mà hiện giờ nàng và hắn ta bị nhốt cùng nhau bên kia núi. Trình Lê ngẩng đầu nhìn, ánh mắt giận dữ. Khương Thừa Linh cũng bị mưa xối đến ướt như gà, thấy nàng tức giận, hắn ta cười cười, đưa tay lau nước mưa trên mặt. Ta đã nói rồi, đừng chạy, ta không bắt ngươi. Gió to thế này mà cũng dám liều. Trình Lê tức giận cãi lại, ngươi nói, ta liền phải tin sao, ai biết ngươi có lừa ta hay không. Hắn ta càng thêm bất đắc dĩ, ta từng lừa ngươi bao giờ chưa. Huống hồ, hắn ta khẽ cười, nhẹ nhàng nói, nếu ta thật sự muốn bắt ngươi, dụ ngươi chạy đến gần ta rồi ta bắt luôn không được sao. Lời nói mềm mỏng, nhưng câu cuối cùng kia vô cùng nghiêm túc. Trình Lê tức đến nghẹn thở, liếc hắn một cái, lửa giận bốc cao, rời mắt đi, suýt nữa thì khóc. Nhưng rồi nàng bỗng cảm giác có thứ gì đó che trên đầu, mưa đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy thiếu niên kia đã cởi áo ngoài, hai tay giương ra che cho nàng. Đừng giận nữa, mưa như thế này không phải cách, tìm chỗ tránh mưa trước, rồi nói tiếp. Trình Lê cố nén giận, mím môi không nói gì, để hắn ta che dù cho, bước theo hắn rời đi. Hai người đi một đoạn khá lâu, cuối cùng cũng tìm được một sơn động có thể tránh mưa, liền chui vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thừa Linh cầm áo ngoài ướt sũng vắt khô mấy lượt, lắc lắc rồi tiện tay ném lên một khối đá lớn trong động, sau đó quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Người chưa chết à? Trình Lê nghe người này nói câu đó, lập tức nổi giận. Huống hồ câu kia lại còn vô nghĩa đến như vậy, nàng liền trừng mắt quát lại. Người nói xem, ta hiện tại là thành quỷ rồi sao? Khương Thừa Linh bật cười, gật đầu liên tục, liên tiếp nói năm chữ. Tốt, hắn ta quay đầu đi chỗ khác, nhưng khóe miệng vẫn còn mang ý cười. Một lúc sau, hắn ta lại cẩn thận nghiêng đầu, nhìn nàng, thấy áo ngoài nàng còn đẫm nước, liền giơ tay chỉ. Ta, giúp ngươi vắt khô một chút. Trình Lê mặc nhiều áo choàng, bởi biết mình sẽ ở trong núi vài ngày, lại sợ núi lạnh nên đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đáng tiếc, vừa rồi chạy qua cầu dây, tất cả đồ mang theo đều rơi xuống vực. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo ngoài, đưa cho đối phương. Khương Thừa Linh nhận lấy, vắt khô nước xong, lại đi đến một khối đá khác, dùng khăn lau sạch mấy lượt, rồi mới cẩn thận trải áo lên. Trình Lê liếc nhìn hành động ấy bằng khóe mắt, không nói gì. Khương Thừa Linh lại nói, ta ra ngoài kiếm ít củi khô nhóm lửa, một lát sẽ quay về. Người đừng sợ. Trình Lê mặt không đổi sắc, không hề để ý đến người này. Trong lòng thầm nghĩ, nàng còn có thể sợ gì hơn được nữa? Trên đời còn có gì đáng sợ hơn việc gặp lại hắn? Khương Thừa Linh cười ha hà nhìn nàng một lúc, thấy nàng không đáp lại thì cũng không để tâm, liền xoay người đi ra ngoài. Ước chừng qua nửa khắc, hắn ta đã quay về, lại bị mưa dội thành như gà rớt vào nồi canh, hai tay xách theo mấy bó củi lớn nhỏ. Hắn nhìn nàng một cái, sau đó vứt củi ở cửa động, rồi vào trong tìm cành khô, rơm cỏ, lá cây làm mồi, nhóm lửa hong khô củi ướt. Không biết từ đâu hắn lại rút ra một con dao nhỏ, nhanh nhẹn gọt gỗ, làm một cái giá đơn sơ, sau đó chẻ củi to ra thành từng khúc nhỏ. Trình Lê chỉ lặng lẽ liếc nhìn, không khỏi thắc mắc vì sao dao của người này lại sắc bén đến vậy. Tất cả củi gỗ dưới tay hắn đều như giấy, nhẹ nhàng chém xuống đã gọn gàng. Sau khi làm xong, hắn đem giá gỗ đặt trước mặt nàng, lấy chiếc áo vừa phơi lên, dùng nhánh cây mảnh nhẹ nhàng treo lên. Sau đó lại lấy khăn lau sạch tảng đá bên cạnh chỗ nàng ngồi. Tất cả làm xong, hắn mới nhìn nàng, nói, ngươi C, Quy, N áo ra, ta giúp ngươi hong cho khô. Mặc ướt thế này sẽ sinh bệnh, ta sẽ ra cửa động, tránh xa ngươi một chút. Nói xong, hắn nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu, sau đó mỉm cười, quay đầu bước đi. Trình Lê trừng mắt nhìn bóng lưng đối phương, chỉ cách một chiếc áo treo, nàng nghe tiếng hắn nhóm thêm một đống lửa nữa. Hắn ngồi xổm xuống trên lớp cỏ khô, quay lưng về phía nàng, bắt đầu hong bộ y phục của mình. Trên áo hắn từng làn khói trắng bốc lên, mùi khói nhẹ len lỏi trong không khí, củi khô phát ra tiếng. Tách tách, bùng nổ lách tách, một lúc sau, tiếng nói mang ý cười của người này lại vang lên. Người không cần lo, ta nhất định sẽ không quay đầu lại. Nếu ta thất tín, người muốn ta chết thế nào, ta liền chết thế ấy. Hai là, người có thể nói cho bệ hạ. Trình Lê lập tức ngắt lời, nàng không muốn nghe hai chữ. Bệ hạ, kia, trong động chỉ có một lớp màn vải cách biệt, hắn lại bảo nàng cởi hết y phục, nàng không thể làm được. Nhưng nếu cứ thế mặc đồ ướt, ở trong núi 3 ngày 3 đêm, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ, cầu dây đã đứt, còn chưa biết làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này, cũng chẳng rõ sẽ phải kẹt lại bao lâu. Nàng không thể chết ở chốn này, nghĩ đến đó, Trình Lê dao động, quả thực chẳng có gì quý hơn mạng sống, huống chi nếu bị bệnh, đến lúc đó chắc chắn cũng chỉ có hắn chăm sóc, khi ấy càng không thể tránh khỏi tiếp xúc da thịt. Hiện tại mình đã ướt như vậy, lại thêm, nghĩ rồi, nàng nhắm mắt, rồi lại mở ra, đôi mắt long lanh rưng rưng, gò má đỏ rực, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, bắt đầu cởi y phục. Một lớp, lại một lớp. Cho đến khi trên người chẳng còn gì che đậy, có Tiêu Hoài Huyền trấn ở giữa, Trình Lê tin Khương Thừa Linh sẽ giữ lời. Chỉ là, gò má nàng đỏ như máu, tai cũng đỏ, không biết nên nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng CSCS. Đôi chân nhỏ dẫm lên lớp cỏ khô hắn đã lót sẵn, nàng rụt người ngồi xổm xuống, trước tiên ném đôi giày ra ngoài, rồi dùng nhánh cây đưa quần áo cho hắn. Nàng không nói gì, chỉ ho nhẹ mấy tiếng nhắc nhở. Khương Thừa Linh lập tức hiểu ý, đứng dậy, không quay đầu nhìn nàng, bước từng bước lại gần. Tiếng bước chân càng gần, tim Trình Lê đập càng loạn, cả người như muốn bốc cháy, cúi đầu không dám nhìn. Hắn đến bên ngoài màn vải, không nhìn nàng, chỉ đưa tay nhận lấy từng món y phục nàng đưa ra. Một món, lại một món, cho đến khi nàng bảo, còn có giày, giọng nàng rõ ràng nhỏ hơn vừa rồi rất nhiều, mềm nhẹ hẳn đi. Khương Thừa Linh lập tức cúi đầu tìm, nhặt được đôi giày cuối cùng, mang trở về. Mặt hắn lúc này còn đỏ hơn cả nàng, như sắp bốc cháy, tim đập dồn dập đến nỗi như muốn vỡ tung. Hắn ngồi xuống bên lửa, thật lâu mới ổn định lại hơi thở, rồi đem từng món một vắt khô cho nàng, sau đó dùng nhánh cây nâng lên, cẩn thận hong từng thứ. Trong động yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy, tư tư, và tiếng mưa gió ngoài kia. Trình Lê ôm gối ngồi xổm trong góc, thân thể không mảnh vải, rất lâu sau mới lên tiếng. Nàng không trực tiếp hỏi, mà ho khan một tiếng, rồi mới nhỏ nhẹ. Ngươi, sao lại ở đây, cái gì? Khương Thừa Linh lập tức đáp lại, giọng đầy nghi hoặc. Trình Lê hỏi lại, ngươi định mang ta đi đâu? Khương Thừa Linh nghe vậy liền bật cười, dường như đã hiểu tâm tư nàng. Tiểu cô nương này đang dò hỏi hắn, hắn ta đáp thẳng, nói lại một lần. Ta không phải tới bắt ngươi, cũng không mang theo ai cả. Bệ hạ có sai người đi tìm, nhưng không có ta trong đó. Trình Lê nghe hắn cuối cùng cũng nhắc tới, trong lòng chấn động, vội hỏi. Hắn biết ta chưa chết sao? Khương Thừa Linh nói, hẳn là chưa biết, chỉ đoán mà thôi. Trình Lê hơi yên tâm hơn chút, tiếp tục. Vì sao hắn lại đoán ta chưa chết? Không phải đã tìm được thi thể rồi sao? Khương Thừa Linh đáp, tìm thấy rồi, nhưng hắn không tin. Hắn chỉ cảm thấy, ngươi chưa chết. Trình Lê gấp gáp hỏi, vậy ngươi sẽ nói cho hắn là ta còn sống không? Khương Thừa Linh không trả lời. Trình Lê cũng không vội thúc ép. Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi Khương Thừa Linh, cũng có không ít chuyện nàng muốn biết. Nghĩ vậy, nàng lại hỏi tiếp, nếu hắn không sai ngươi tìm ta, vậy ngươi, vì sao lại đến nơi này? Cách chương.